đánh bom với trả đấu súng. Tiêu Tiểu Diệp lờ mờ tỉnh lại, trên đầu truyền lại cảm giác nhói đau. Diệp tỷ, từ từ. Lâm Hiểu Khê vội nói. Chị bị sao vậy? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Chấn thương nhẹ, gãy tay. À, sao lại bất cẩn thế chứ? Ngã cầu thang. Lâm Hiểu Khê rót nước cho Tiêu Tiểu Diệp, lo lắng. Tiêu Tiểu Diệp uống nước, không nói gì. Hồng Kông xảy ra bạo loạn. TV đột nhiên phát tin. Tiêu Tiểu Diệp nghe thấy thì tái mặt. Bạch Niên Vũ ở đấy, liệu có phải? Chỉ yên tâm, không có chuyện gì cả. Lâm Hiểu Khê nhanh chóng nói. Điện thoại. Tiêu Tiểu Diệp vẫn không an tâm. Lâm Hiểu Khê lắc đầu, đưa điện thoại cho cô, giúp cô nhấn số. Tiểu Diệp. Nghe được thanh âm quen thuộc thì cô mới an lòng. Sao lại bất cẩn như vậy? Bạch Niên Vũ lo lắng hỏi. Không có gì. Tiêu Tiểu Diệp khàn giọng. Nghỉ ngơi thật tốt, chờ anh trở về. Bạch Niên Vũ dặn dò cô. Ừ. Tiêu Tiểu Diệp nhẹ nói. Hai người im lặng không nói gì. Cuối cùng Lâm Hiểu Khê đành thay cô tắt máy. Chị đã gặp chuyện gì rồi phải không? Lâm Hiểu Khê hỏi. Diệp tỷ cứ sao sao ấy, không đúng một chút nào. Không có gì cả. Tiêu Tiểu Diệp gượng gạo cười. Em đi mua cháo giúp chị. Lâm Hiểu Khê rời đi. Tâm trạng của Tiêu Tiểu Diệp trùng xuống. Cô thật sự không dám đối diện với anh. Cô sợ những điều mà cô nghĩ tới là sự thật. Liệu cô và anh sẽ như thế nào? Nước mắt nóng hổi chảy xuống. Ngoài trời mưa rơi xối xả, sấm chớp rạch ngang trời. Biến cố đã tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88. Tiêu Tiểu Diệp gượng dậy, rút dịch truyền đi theo ra khỏi phòng. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư phân phó chúng tôi bảo vệ cô. Vệ sĩ đứng trước cửa thấy cô thì thông báo. Không cần đi theo tôi. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu rồi xua tay. Nhưng an toàn của tiểu thư vẫn là trên hết. Vệ sĩ kia vẫn kiên trì. Cách xa tôi là được, đừng xuất hiện cạnh. Tiêu Tiểu Diệp biết không thể nào làm lung lay được ý chí của vệ ái nên đành thỏa thuận. Vâng, vệ sĩ đáp ứng. Cô đi vào thang máy, chán nản nhìn phong cảnh bên ngoài. Bệnh viện của Tĩnh gia nào cũng có một hoa viên rộng để cho bệnh nhân thoải mái. Phân ưu, Tiêu Tiểu Diệp nhìn hoa viên, có một hàng cây tử đằng lớn ở đó. Tử đằng, tử đằng, tim cô quặn lại, liệu rằng những gì mà cô nghĩ có phải là sự thật? Nếu vậy, cô đối mặt với anh như thế nào? Thang máy mở ra, cô đi tới hoa viên, chọn một chỗ vắng ngồi xuống. Vệ sĩ cũng đã biến mất đâu, trong tầm mắt cô không thấy. Hi, thanh âm quen quen từ phía sau cô vang lên. Tiêu Tiểu Diệp quay đầu lại. Dạ Minh Thủ đang mỉm cười nhìn cô. Lâu rồi không gặp. Cô nhàn nhạt buông lời. Đúng vậy. Dạ Minh Thủ đi tới ngồi bên cạnh cô. Tiêu Tiểu Diệp đột nhiên nhớ ra thanh âm này, cùng với cái người đã cứu cô khi cô ngã hoàn toàn giống nhau. Là cậu phải không? Người đã cứu tôi. Dạ Minh Thủ gật đầu. Chỉ chạy mà không để ý gì như vậy. Tiêu Tiểu Diệp cười nhạt. Bạch Niên Vũ và chị như thế nào rồi? Dạ Minh Thủ tự nhiên hỏi. Cậu sao quan tâm tôi nhỉ? Cô trả lời, ánh mắt suy tư nhìn anh. Đương nhiên rồi, tôi muốn cưới chị cho nên phải xem tình hình hôn nhân của chị như thế nào mới cưới được chứ. Anh ta cười nhìn cô. Dạ Minh Thủ là người đa nhân cách. Vậy người trước mặt cô đây là ai? Cậu là ai? Cô xa cách hỏi. Chị biết mà. Tôi đã hoàn toàn chiếm giữ được chính thể. Giới thiệu nhé, tôi là Dạ Minh. Anh ta cười cười, hướng tay về phía cô. Tiêu Tiểu Diệp đứng dậy, tránh anh ta. Buồn thật, lần trước chị suýt chết cũng là tôi cứu mà. Cho dù không hợp lòng thì cũng đừng bày ra bộ mặt như vậy chứ. Dạ Minh nhìn cô thở dài, ánh mắt có chút mất mát. Rốt cuộc thì Dạ Minh Thủ tại sao lại thành ra như thế này? Cô vẫn đứng đấy. Dạ Minh nhìn cô, vuốt tóc một cái. À, về mà hỏi bố mẹ hắn. Nhà họ Dạ được mỗi đứa con này, sao lại có thể tổn thương được chứ? Không tin. Dạ Minh nhướng mày. Ừ. Cô gật đầu. Ha, người ngoài lúc nào cũng bị mặt nạ che mất. Dạ Minh lạnh nói. Tiêu Tiểu Diệp không thể chịu được nữa, bước chân rời đi. Cô không quan tâm tới chồng cô chút nào nhỉ? Vụ ở Hồng Kông là tác phẩm của anh ta đấy. Kẻ thù anh ta rất nhiều, không khéo chuẩn bị tới tìm chị đấy. Dạ Minh hững hờ nói. Quả nhiên, cô đã đỡ người. Cô biết ngay mà, lần trước anh đi, không an toàn chút nào. Giải thích chút, Dạ Minh thủ bằng Dạ Minh, hai anh này là một người nhưng nhân cách khác. Cho nên lúc đầu tôi dùng DMT là để cho khớp hoàn cảnh, sau đó chuyển sang DM. Lâm Hiểu Khê mua cháo về vừa vặn đúng lúc Tiêu Tiểu Diệp cũng về phòng bệnh. Bát cháo thơm phức khiến cô nhớ tới cháo mà Bạch Niên Vũ nấu. Mặc dù khó ăn nhưng đối với cô rất vui vẻ. Chỉ ăn nhiều một chút. Lâm Hiểu Khê múc cháo ra bát nhỏ cho cô ăn từ từ. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu, thổi cho đỡ nóng rồi mới ăn. Luật Khôi đâu? Sao không thấy em để tâm vậy? Cô nhìn Lâm Hiểu Khê, khẽ hỏi. Lâm Hiểu Khê nghe thấy hai chữ Luật Khôi thì thần sắc u tối. Bọn em chia tay rồi. Lâm Hiểu Khê nhàn nhạt nói. Cãi nhau ư? Anh ấy rất khác lạ, thay đổi rồi. Lâm Hiểu Khê buồn rầu. Em từng nghĩ sau bao năm xa cách bọn em tới được với nhau đã là hạnh phúc rồi nhưng lại không phải. Yêu nhau chưa chắc sẽ là mãi mãi. Cho dù giữa bọn em có hiểu nhau nhiều đến như nào thì cũng không tránh khỏi mâu thuẫn. Cô khẽ nói. Tiêu Tiểu Diệp nhìn bộ dạng của Hiểu Khê, thở dài. Yêu nhau chưa chắc sẽ là mãi mãi. Thời gian yêu không phải là công cụ gia tăng tình cảm. Nó chẳng qua chỉ là tác nhân phụ trong một thí nghiệm tình yêu. Cứ ngỡ rằng thời gian chờ đợi nhau dài thì tình cảm sẽ sâu nặng nhưng lại không phải chắc chắn. 7 năm, 10 năm, 15 năm, tất cả đều chẳng là gì cả. Vết thương đã đỡ hơn chưa? Bạch Niên Vũ gọi điện về cho coi, ân cần hỏi. Không sao cả, vụ bạo loạn đó, anh có sao không? Tiêu Tiểu Diệp lo lắng. Bọn chúng dám làm gì anh cơ chứ? Trừ khi bọn chúng chán sống muốn xin vé vào hồ cá. Bạch Niên Vũ cười, hống hách nói. Tiêu Tiểu Diệp nghe được vậy thì an lòng. Rồi cô chợt nghĩ tới một việc, điều mà cô canh cánh trong lòng. Niên Vũ, anh tại sao không chế độc nữa? Bên kia là một mảng im lặng, có tiếng thở dài nặng nề. Tại sao lại hỏi vậy? Anh cuối cùng cũng lên tiếng. Em chỉ là nhất thời thôi. Cô nói dối, nếu như anh ở trước mặt cô nhất định sẽ nhận ra nhưng bây giờ, bọn họ cách nhau tận mấy trăm km, sao anh biết được? Có những chuyện anh không thể nói với em. Bạch Niên Vũ bên kia trầm ổn. À, tâm cô nhói lên, hóa ra là vậy, có lẽ anh đã sớm biết từ lâu rồi. Diệp, em có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng vòng vo nữa. Bạch Niên Vũ nhận ra sự khác thường của cô, nói thẳng. Anh có giấu em điều gì không? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Trả lời em đi. Tiêu Tiểu Diệp gần như không kiên nhẫn được nữa, nước mắt rơi. Giọng nghẹn lại. Có, anh giấu em rất nhiều. Bạch Niên Vũ nhẹ nói. Lần này tới lượt cô im lặng, bởi vì câu trả lời của anh quá rõ ràng. Nhưng tất cả đều là vì em. Anh nói thêm, hình như bên anh cũng rất nặng nề và căng thẳng. Những điều mà anh giấu em, tốt nhất là anh hãy giấu cho kỹ, đừng để lộ ra sơ hở nào cả. Em sợ, thứ mà tìm được, lại khiến em đau khổ. Tiêu Tiểu Diệp nói. Cô dứt khoát tắt điện thoại, ôm mặt khóc nức nở. Vũ, xin anh hãy giấu đi cho thật kỹ, đừng để em lại tìm được. Kết quả không như mong muốn, em sợ mình không đủ can đảm đối mặt với anh. Bạch Niên Vũ mệt mỏi đặt điện thoại xuống. Anh nghĩ, cô đã biết được chân tướng năm xưa rồi. Ra, Bối Lạc tiểu thư tới. Thần Dực đi vào thông báo. Bạch Niên Vũ gật đầu, người con gái đi vào. Sườn xám màu đỏ ôm lấy cơ thể quyến rũ, mái tóc dài hơi xoăn, cô ta mỉm cười nhìn Bạch Niên Vũ. A Vũ, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được gặp. Thanh âm mị hoặc. Bạch Niên Vũ liếc nhìn cô ta, thở ơ, tôi vẫn không có hứng thú với cô. Bối Lạc Hà Vân vẫn mỉm cười, cô ta tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, đôi mắt màu nâu chăm chú nhìn anh. Chậc, là người có vợ rồi quả nhiên đúng đắn hẳn. Cô ta lắc đầu. còn hơn gái ế như cô. Câu nói mang tính sát thương cao, lòng tự trọng của Bối Lạc Hà Vân bị chà đạp không thương tiếc. Cô ta đơ mặt, đứng dậy, đi về phía anh. Bàn tay trắng nõn có ý định chạm vào mặt anh thì bị bắt lại. Vợ tôi dặn phải thủ thân như ngọc, Bạch Niên Vũ lạnh nói. Bối Lạc Hà Vân bị chọc cười, nam nhân này quá thay đổi. Trước đây mặt lúc nào cũng như băng trôi vậy mà bây giờ, thê khống con mẹ nó rồi. Cô ta về đúng chỗ ngồi. 10 tỷ USD của bà đây bao giờ chuyển tới? Là người làm ăn, giao dịch luôn là hàng đầu. Cô mới đưa cho tôi 5 tỷ, còn 5 tỷ nữa. Bạch Niên Vũ chống cằm, lạnh nhà. Ha, tôi đây nhìn hàng rồi mới xuất tiền. Bối Lạc Hà Vân không thua kém. Tiền không trao, cháo không múc. Bối Lạc Hà Vân thề với trời rằng, bản chuyện làm ăn với đám người của tứ đại hắc đạo chính là cực hình. Thằng nào thằng nấy mặt đều trơ như cái thớt. Nghe nói, Trình Kiêu lần này cũng hứng thú với kho hàng này của tôi đấy. Anh ta trả cái giá rất êm tai. Bạch Niên Vũ nói khích. Nghe tới Trình Kiêu, Bối Lạc Hà Vân tối mặt. Con mẹ nó, Bạch Niên Vũ cái đồ gian thương mặt thớt. Cô ta tức tối. Sau đó rút điện thoại ra, ấn ấn một hồi, điện thoại của Bạch Niên Vũ kêu lên, liếc qua màn hình, anh mỉm cười. Không làm gian thương, sao mà giàu được? 30 phút nữa đảm bảo ở sân nhà cô sẽ xuất hiện 16 hộp súng thả từ trời xuống kèm theo hàng khuyến mãi là mấy cái thùng gỗ. Bạch Niên Vũ nhìn đồng hồ, bình thản nói. Bối Lạc Hà Vân tôi thề với trời sẽ có ngày chém nát cái mặt thớt nhà anh, để xem anh còn dám làm gian thương nữa không. Cho dù có bị hủy mặt thì cũng không ảnh hưởng tới sự nghiệp gian thương của tôi. Vũ mặt dày online. Sao anh không chết mẹ trong cái vụ đánh bom đó chứ? Bối Lạc Hà Vân thở dài, vẻ mặt nuối tiếc. Ông trời không muốn thế gian này mất đi một gian thương ưu tú như tôi. Mặt dày là phải luôn có thương hiệu. Cô thật không thể nói thêm anything gì nữa. Cái tên này, cạn ngôn rồi. Bối Lạc Hà Vân giơ ngón tay giữa với Bạch Niên Vũ, tức tối dẫm giày cao gót mạnh rời đi. Hợp tác vui vẻ. Bạch Niên Vũ lớn tiếng. Hợp tác cái mụ nội nhà anh. Thính giác của cô ta dường như rất nhạy, có thể nghe được lời của Bạch Niên Vũ. Ừ thì mụ nội nhà gian thương. Thần Dực chuyển hàng tới Bối Lạc gia. Bạch Niên Vũ ra lệnh cho Thần Dực. Vâng. Còn nữa, theo dõi tình hình của phu nhân thật chặt vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, Bạch Tổng nuôi Tiểu Tam. Tình nhân của Bạch Thiếu. Cặp vợ chồng hào môn nổi tiếng rạn nứt. Sáng sớm, báo chí đã tràn ngập tin tức. Hình ảnh Bạch Niên Vũ cùng một cô gái lạ mặt tình tứ nói chuyện với nhau trở thành đề tài hot, lọt top tìm kiếm. Tiêu Tiểu Diệp đọc xong tin, ánh mắt bình thản, hóa ra chuyện anh giấu còn nhiều đến thế này. Mà sao bọn phóng viên căn góc chụp đẳng cấp vậy chứ? Thấy rõ mặt của cả hai người. Cung Ân Thần đọc xong tin này, ngụm nước trong miệng phun ra hết. Sặc sụa lau miệng, ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Tiểu Diệp. Cái này là thật sao? Cô khó hiểu hỏi. Ai biết? Tiêu Tiểu Diệp bình thản ngồi châm châm bút vào giấy. Cung Ân Thần nhìn tờ giấy bị châm cho rách nát, ánh mắt nguy hiểm. Diệp cẩu, đó là hồ sơ bệnh án. Tiểu Diệp không ngừng tay lại, lạnh nhạt nhìn sang cô. Thì sao? Cung Ân Thần thôi rồi, len lén rời phòng bệnh, nhanh chóng gọi điện cho Lão Thẩm. Chuyện Bạch Niên Vũ là sao vậy? Cái đấy ư, thì hắn nuôi tình nhân thôi. Thẩm Hạ Thiên bên kia rất bình thản nói. Nhưng mà, chẳng phải... Anh nói bọn họ đang... Cung Ân Thần lắp bắp. Rời, bà xã, đó là chuyện người, chuyện mình cứ lo đã. Thẩm Hạ Thiên cố trấn an bà xã. Mà, ngoan nào bà xã, vị bên kia cố gắng ngon ngọt. Cung Ân Thần tắt máy, liếc vào phòng bệnh, thấy Tiêu Tiểu Diệp một bộ mặt ai oán. Bạch Niên Vũ, tên chết tiệt nhà anh. Thế mà bảo không bao giờ vượt tường. Này thì dám nuôi Tiểu Tam. Tiêu Tiểu Diệp bực mình, đem hết ba đời tổ tông nhà Bạch Niên Vũ chửi hết. Điện thoại kêu, cô liếc mắt nhìn người gọi tới. Sắc mặt kém đi, hừ, còn dám gọi. Định tắt máy nhưng ai ngờ lại nhầm thành nghe. Bà xã à, nhớ anh không? Bên kia hào hứng, bên này là một mảng im lặng. An ô, bên kia nghi hoặc, bên này cuồng phong nổi lên. Còn biết tôi là bà xã anh hà, cái tin đồn kia là thế nào? Đã bảo là ngàn lần phải cẩn thận. Một chàng lửa giận chút lên, Tiêu Tiểu Diệp chửi chán chửi chê rồi mới phát hiện ra nãy giờ mình chửi anh không phản bác. Xong rồi sao? Bên kia cười cười hỏi. Cái tên trơ trẽn. Xong rồi thì nhớ uống nước với. Chửi như vậy mất nước lắm. Chưa xong thì uống rồi chửi tiếp. Bạch Niên Vũ lo lắng cho cổ họng của bà xã. Anh, không giải thích sao? Tiêu Tiểu Diệp mặt đỏ bừng, uất ức. Vừa mới gọi thì em đã cho một bài thuyết trình thế rồi thì anh đâu có thời gian giải thích. Bạch Niên Vũ thở dài. Vậy thì anh giải thích đi. Anh nghĩ mình không cần giải thích gì cả. Tin hay không tùy em thôi. Vậy cái mống gì bắt bà đây cho anh thời gian giải thích. Cô nghẹn quá tắt máy luôn. Mắt đã hoen đỏ. Bạch Niên Vũ, đồ Vi Tiểu Bảo. Em là vợ của Vi Tiểu Bảo. Bạch Niên Vũ, đồ bệnh hoạn. Em là vợ của tên bệnh hoạn. Tiêu Tiểu Diệp bực quá. Cái phòng bệnh này sao nó ngột ngạt vậy. Cô bật dậy đi ra ngoài. Vừa lúc đụng trúng một người. Tôn Niệm Hàn nhìn thấy cánh tay bó bột và cái đầu quấn băng của cô, ánh mắt trùng lại. Em bị sao vậy? Giọng anh nhẹ nhẹ. Không cẩn thận ngã. Tiêu Tiểu Diệp nói. Cô nhìn sang anh, bây giờ vẫn còn yếu lắm, vậy mà dám tự rời giường, trên tay anh có bệnh án. Cảm giác được ánh mắt của cô, Tôn Niệm Hàn đem bệnh án ra sau lưng. Anh tái kiểm tra ấy mà. Ừ. Cô lạnh nhạt gật đầu. Làm như bà đây quan tâm lắm không bằng ấy. Tiêu Tiểu Diệp định rời đi thì đột nhiên bàn tay bị nắm lại. Tôn Niệm Hàn nhìn cô, ánh mắt thoáng chút mất mát. Tiểu Diệp, nếu như năm ấy anh đủ can đảm giữ em lại thì em sẽ khác chứ? Cô giật mình vì câu hỏi của anh, sau đó giật tay ra. Tôi không thích quá khứ, cũng chẳng cần nếu như. Nói rồi cô một mạch đi thẳng, để lại Tôn Niệm Hàn buồn bã phía sau. Tiêu Tiểu Diệp chờ thang máy, khi cửa thang máy mở ra, cô lại giật mình. Chị dâu Kelly yêu quý, tôi tới với chị đây. Vincent cầm một bó hoa hồng hướng về phía cô. Tiêu Tiểu Diệp đen mặt, cô hình như vẫn chưa tỉnh ngủ. Vincent ra khỏi thang máy, nhìn bộ dạng thương tiếc của cô, lắc đầu. Cô sao lại tội nghiệp tới như này? Cô lắc đầu, đi vào thang máy, Vincent lại đi vào theo. Cậu không ở anh, tới đây làm gì? Cô mệt mỏi, đi theo tiếng gọi của tình yêu. Anh ta nói, dầm, cái ngày cậu gì mà ai cũng theo chủ nghĩa tình yêu vậy? Không thích gái phương Tây nữa mà chuyển sang phương Đông rồi sao? Cô hờ hững nói, tôi luôn thích con gái châu Á. Anh ta cười tỏa nắng, ý anh là anh luôn thích chị. Tiêu Tiểu Diệp đã sớm miễn nhiễm với trai đẹp từ lâu rồi. Lúc này đột nhiên thang máy dừng lại, người người lại chen vào. Đôi người không chú ý, động phải cô. May mắn thay là Vincent kịp thời chắn kịp cho cô. Anh bao bọc cô trong một chỗ an toàn. Vợ chồng nhà tài phiệt kia có biến rồi. Sời, đã sớm nói mà, hôn nhân thương mại. Mấy người đi vào thản nhiên nói. Tiêu Tiểu Diệp đứng sau thì đen mặt. Vincent vừa mới đáp chuyến bay tới nên chưa xem tin tức. Bọn họ có nói cô đâu mà lo. Anh thầm thì bên tai cô. Cô lườm hắn, nói tôi đấy cha nội ạ. Thang máy cuối cùng cũng tới nơi. Cô đẩy anh ta, mất tự nhiên đi ra. Chậc chậc, Ezic đâu? Sao lại để cô thành ra như này? Vincent vẫn bám đuôi cô. Hắn đi theo tình nhân rồi. Nói xong cô lạnh lùng rời đi. Vincent đuổi theo cô, chặn cô lại. À... Hắn không quan tâm cô, vậy để tôi đi. Tiêu Tiểu Diệp đen mặt, lão Phật gia à, con chỉ muốn bình yên, xin cho con chữ bình và chữ yên. Hãy để dành câu nói đó cho các tình nhân khác của anh đi. Cô đẩy tay hắn ra. Vincent cười khổ, hắn đi tới kéo tay cô, ôm cô, tôi chỉ yêu cô. Tiêu Tiểu Diệp hốt hoảng đẩy hắn ra, hướng hắn một cái tát rõ đau. Hoàng tử Vincent, chiếu theo quy tắc thì hành vi của ngài như thế là không hợp. Đây là châu Á chứ không phải châu Âu. Thần tử từ nơi nào xuất hiện, thanh âm trầm trầm. Phu nhân, ra cho tôi tới đón cô về Tuyết Linh Viên. Anh ta nghiêm túc nói với cô. Tiêu Tiểu Diệp đang bực mình, hậm hực đi theo thần tự. Thần tự mở cửa xe giúp cô. Chỗ lái xe có người ngồi xuống. Phu nhân, đừng có gọi tôi phu nhân. Tiêu Tiểu Diệp bực quá, lạnh lùng tặng cho thần tự cái ánh mắt đay nghiến. Đại phu nhân, hay, tôi bảo anh đừng gọi tôi vậy rồi mà. Cô bảo tôi đừng gọi cô phu nhân, chứ có bảo tôi không được gọi đại phu nhân đâu. Thần tự không có ngây ngô như thần dực, anh ta nói một câu cho thẳng thắn, tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh. Tiêu Tiểu Điếp nờ cứng họng. Thấy chưa, đường đường IQ cao khiến cho mấy bạn AAMY bảo là hơn cả AM vậy mà bây giờ thì rớt xuống be bét. Chỉ muốn nói một câu là, con gái khi yêu, trí thông minh vứt vào trong thùng rác. Tiêu Tiểu Diệp yêu cầu bà tác giả vào vấn đề, vào chuyện. Xe dừng từ lúc nào không hay mà cô thì không hay biết. Tiêu Tiểu Diệp mặt tối đen, chửi rủa kinh khủng. Sao cái tên họ Bạch kia nuôi tình nhân mà chẳng biết kín tiếng gì vậy chứ? Là Hải Thiên Hà không biết hắn có đứa làm ấm giường sao? Thực ra thì anh nuôi rất cẩn thận, chỉ tại phóng viên dạo này quá đẳng cấp. Ai đó xen vào. Hừ, còn lắm chuyện, nuôi dốt thì nói ra đi, còn vẽ chuyện. Tiêu Tiểu Diệp không để ý, tiếp tục nói. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm, vị kia vô cùng ngoan ngoãn. Hay, còn có lần sau sao, thích cho một phát đoạn tuyệt tử tôn sao? Cô bực mình, vậy thì làm sao mà nòng nọc anh công chiếm thành em được? Vị kia nói tiếp, bệnh hoạn. Cô đỏ mặt, khoan đã, nãy giờ cô nói chuyện với ai vậy? Cô nghe cái giọng này, lạ lạ nhìn xung quanh, đâu có ai ngoài, thần tự lái xe đâu? Thần tự à, cô khẽ chạm vào bả vai anh ta. Ai ngờ quay người lại, giật bắn người. Hello bà xã. Bạch Niên Vũ tươi cười chào cô. Đậu xanh, rau má. Anh ở đây làm gì hả? Cô vuốt vuốt ngực, giọng bực bội. Nuôi Tiểu Tam. Bạch Niên Vũ tỉnh bờ, dựng ngón cái lên. Anh quá đẳng cấp. Lăn cho bà nhanh. Cô lớn tiếng. Tiểu tình nhân yêu quý của anh à? Mụ vợ nhà anh rất khó tính. Em chịu khó ít hôm nhé. Anh ta xoa xoa cái đầu cô, giọng hết sức sủng nịnh. Ai làm tình nhân của anh chứ? Cô bực dọc. Ai thèm cái gì cơ? Bạch Niên Vũ cười đều. Làm tình nhân của anh? Tiêu Tiểu Diệp trúng kế. Ừ, anh biết mà, tiểu tình nhân. Đâm sầm mẹ vào cái cột giao thông bên đường mà chết đi thì hơn. Em phải tin vào tình yêu của anh chứ? Bạch Niên Vũ giọng nhỏ nhỏ, tin vào cái mống, chứng minh một câu đi nào. Cô nói, anh yêu em, như thể cái cách anh thăng hoa trên người em vậy. Cho tôi xin mấy giây ngượng ngùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, tôi gói gọn toàn bộ tình yêu của mình vào một cái hộp. Thắt nơ bọc giấy đầy đủ rồi trao tới gửi cho em. Nào ngờ em mở ra, chỉ thấy hộp quà trống. Em có biết tại sao không còn nữa không? Bởi vì đợi quà chuyển tới trao tận tay em, đợi em từ từ mở cái nơ thắt, đợi em xé xong vỏ bọc thì không biết đã bao lâu rồi, tình yêu ấy cũng dần lụi tàn đi, rồi biến thành phù vân. Vincent một mình bao cả cái rạp chiếu phim, hờ hững ngồi xem cả buổi chẳng thấy cái mô tê gì cả, rồi đến đoạn này, khi nam phụ si tình nói xong câu trên thì anh mới cảm thấy có chút gọi là điểm nhấn. Cái tát của cô vẫn còn in trên má, rồi sẽ có ngày nó hết đỏ nhưng tổn thương hôm nay chỉ sợ rất lâu mới lành. Tôi thấy nhân vật đó rất hợp với anh đấy. Thanh âm một người phụ nữ cất lên, Vincent quay lại, nhếch mép. Phu nhân bộ trưởng Hụt, tới đây làm gì vậy? Anh ta mỉa mai. Mục Tử Kỳ không có ý gì với câu nói đầy khiêu khích của anh ta, thong thả tới chỗ anh, cầm hộp bỏng tự nhiên ăn. Mục Tử Kỳ... Lần này vẫn là Vương Vấn Ezic ư? Vincent nói. Không. Mục Tử Kỳ lấy một miệng bỏng bỏ vào miệng, chậm rãi ăn. Vincent cười. Cô hao hết tâm sức để về đây ám sát Kelly, bây giờ lại từ bỏ ư? Mục Tử Kỳ nhíu mày. Thực ra thì trong một thí nghiệm hóa học, vẫn là cần chất xúc tác đúng không? Tình yêu đương nhiên cần bọn nhân vật phụ não tàn mà. Vincent bình thản. Ai đó im lặng. Vincent không nói nữa. Phim vẫn chiếu. Hai người tiếp tục xem. Suy cho cùng thì hai vẫn hơn một mà. Đứng giữa tình yêu và thù hận, anh sẽ quay về bên nào? Nắm lấy tay người anh yêu rồi bỏ qua tất cả hay im lặng tiếp tục báo thù? Nữ chính hỏi nam chính. Nam chính trả lời. Đừng nghĩ rằng cô quan trọng với tôi tới như vậy. Trong ván cờ của tôi, tốt luôn được dọn trước. Vậy nếu như có một ngày, tốt lại ăn lại vô thì sao? Nữ chính ngu ngốc hỏi tiếp. Vậy thì lúc đó chứng tỏ người đánh cờ ngu. Nam chính nói. Vincent xem tới đây nhịn không được khẽ cười. Cô nói xem, nữ chính thánh mẫu quá không tốt. Nam chính thông minh quá cũng chẳng tốt. Mục Tử Kỳ nói. À, nam phụ là đẳng cấp nhất. Vincent mỉa mai. Đáng tiếc, biên kịch không cho hào quang. Ha ha ha, chẳng có gì hay ho cả. Cười cho biển bớt mặn. Lần này, Trung Quốc nguy hiểm vậy cô vẫn tới sao? Vincent thắc mắc. Sau cái vụ đám cưới hụt tới giờ, cô ta tới nơi này làm gì? Tới chứ sao không? Trò hay đây đầy rẫy vậy mà. Thượng Hải và Hồng Kông loạn quá. Ông anh của tôi quá đẳng cấp. Sao không san cho cậu chút nào nhỉ? Thông minh quá cũng không tốt mà. Vincent nhắc lại câu nói của cô. Nhưng thiếu IQ cũng không tốt. Mục Tử Kỳ mỉa mai. Nhưng có một chuyện bí mật. Tin đồn của Bạch Niên Vũ. 7 đến 9 phần là sự thật. Anh ta nuôi tình nhân nhưng mục đích thì không chỉ là ấm giường đâu nhỉ? Thì sao? À, lần này, Bia Ly theo phe của anh họ tôi. Nói xem, giữa tình cũ và tình cũ hơn, cô giúp ai? Vincent đột nhiên nhớ ra, hỏi cô một cách thật lòng. Cậu phải hiểu một điều, hồ nước, rơi xuống một hạt sương cũng chẳng có gì thay đổi. Huống gì là một trận chiến, chết đi một kẻ thì có sao đâu. Mục Tử Kỳ nói. Vincent cong môi. Bà cô này, chỉ sợ không có đúng như bà nói. Tôi tự hỏi, Bạch Niên Vũ sẽ làm sao để bảo vệ vợ của mình? Cô ta chính là sợi dây liên kết của cả hai gia tộc mà. Mục Tử Kỳ trầm trầm. Vậy còn anh, Vincent, anh về theo hướng nào? Tiêu Tiểu Diệp im lặng ngồi phía sau. Bạch Niên Vũ vẫn tiếp tục lái xe. Không khí rất trầm. Em có biết hai ngọn núi này không? Bạch Niên Vũ hỏi cô. Tiêu Tiểu Diệp nhìn ra ngoài. Chỗ này cô biết. Núi Đôi Tình Nhân nổi tiếng của thành phố X. Nghe nói núi này có truyền thuyết rất hay đấy. Hai vị thần tiên yêu nhau vi phạm lệnh trời. Bị trời phạt xuống đây hóa núi. Gần bên nhau nhưng chẳng thể chạm nhau. Con sông chia cắt hai người. Bạch Niên Vũ chậm rãi kể. Anh là muốn ý gì? Cô hỏi. Em muốn lời giải thích cho tin đồn không? Bạch Niên Vũ nói. Muốn không? Muốn chứ. Nhưng cô sợ, nghe thấy đáp án mà cô không muốn nghe. Tiếng nhạc phá tan bầu không khí gượng gạo. Có những bí mật, tốt nhất đừng nên nói ra. Có những tình yêu, vẫn nên là giữ trong lòng. Hợp thời điểm ghê, mày của Bạch Niên Vũ nhíu lại. Anh nhìn qua gương chiếu hậu cũng thấy cô giống hệt anh. Tiểu Diệp, về tin đồn ấy, là thật. Cô tình nhân kia cũng là thật. Bạch Niên Vũ đột nhiên nói. Tiêu Tiểu Diệp cứng đờ người. Anh thế mà lại thừa nhận. Thà rằng anh cứ phủ nhận như những người khác đi. Sao còn cắm vào tim cô một nhát dao sắc vậy? Sao anh còn nói? Yêu em. Cô nhỏ giọng. Nuôi tình nhân không có nghĩa là không yêu vợ. Bạch Niên Vũ nói. Ngọn lửa trong lòng cô cháy rừng rực. Tên khốn nạn này đã từng nói yêu cô. Đã từng chăm sóc cô. Vậy mà bây giờ hắn lại. Bạch Niên Vũ, vì sao? Cô nhìn anh, ánh mắt đầy tia lạnh. Vì anh yêu em. Anh thẳng thắn nói với cô. Chết tiệt, anh nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba sao? Anh nuôi tình nhân vì anh yêu tôi. Vậy bọn đàn ông ngoại tình là vì quá yêu vợ sao? Cô không kiềm chế được, mỉa mai. Bạch Niên Vũ nhìn cô, không nói gì. Ra, có người đuổi theo. Bạch Niên Vũ nghe được tiếng của thần tự trong earphone, thần sắc tối lại. Của ai? Anh lạnh giọng. Bên kia. Được. Bạch Niên Vũ bật màn hình lên, nhìn các vật chuyển động. Tiểu Diệp, trèo lên đây. Anh quay ra sau, nói với cô. Cô chẳng hiểu gì, nhưng vẫn thuận theo, leo lên ngồi ở ghế phụ lái. Chúng ta bây giờ bị theo đuôi, quân tiếp viện chắc chưa thể đến kịp. Anh giải thích. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu không nói gì, cô cũng đâu còn như lúc trước, nghe tiếng súng là sợ nữa. Xe chạy trên đường núi với tốc độ cao, đoạn đường này rất quanh co, bên cạnh là khe núi, lái không cẩn thận thì rớt xuống lúc nào không biết. Đạn đã lên nòng, lúc trước thường xem trên phim thấy mấy cảnh bắn nhau này rất thú vị, bây giờ thực tế rồi thì chỉ muốn có ông đạo diễn hô cắt. Tiêu Tiểu Diệp chán nản. Bạch Niên Vũ cười nhìn cô, em bình tĩnh hơn anh tưởng. Và đây còn chưa xử chết anh, tên khốn nào dám xử. Tiêu Tiểu Diệp bắn lửa giận sang, nói cho biết, và đây vẫn đang bực. À, vậy anh tình nguyện chết dưới tay sát thủ. Anh vẫn duy trì nụ cười. Có một chiếc xe đã lao lên song hành cùng xe của hai người. Xe ở bên ngoài ép xe vào núi. Tiêu Tiểu Diệp này, có em chết cùng, anh đây rất mãn nguyện. Bạch Niên Vũ bình thản, không để ý được rằng xe anh chính là cái xe đang bị ép. Tôi không muốn chết cùng anh. Tiêu Tiểu Diệp nhìn anh, trợn mắt. Vậy thì anh phải sống cùng em vậy. Két. Xe phanh gấp. Bạch Niên Vũ kéo cô lại về phía mình để tránh bị cửa kính bắn phải. Chỉ có điều, phanh gấp thế nên đâm vào xe phía sau. Tay anh đã buông lỏng ra. May thật, nếu không là cái tay còn lại của em chắc chắn gãy luôn. Anh vẫn ôm cô. Bạch Niên Vũ. Tiêu Tiểu Diệp nhìn anh thực sự là người sao? Ngồi yên ở đây. Bạch Niên Vũ dặn dò cô. Anh mở cửa xe, lay lay tay một chút. Nhìn hai cái xe chặn phía sau và phía trước mình thì lắc đầu. Mấy vị đại ca, bao giờ thì mới chịu tha cho em? Lời nói thì bông đùa nhưng ý tứ thì rõ ràng. Súng vẫn hướng thẳng về anh. Chậc chậc. Anh tặc lưỡi, nhìn sang núi bên cạnh, mỉm cười, cuối cùng cũng đến kịp. Ra, xin ra lệnh. Thần tự liên lạc với Bạch Niên Vũ qua earphone. Bạch Niên Vũ câu giờ mãi mới đúng thời điểm. Xử xe phía trước rồi tới xe phía sau. Còn nữa, dùng bắn tỉa đi, tránh gây tiếng ồn khiến phu nhân sợ. Bạch Niên Vũ lớn tiếng nói. Bọn sát thủ không ngờ được, đang định hành động thì xe phía trước đã bị bắn tỉa bắn vào. Đoàng, đoàng. Sát thủ nã đạn về phía Bạch Niên Vũ. Anh chạy trốn phía sau mạn trước của xe. Ra mệt rồi, tạm thời đình chiến trước đi. Bạch Niên Vũ hét lớn. Sát thủ không hiểu lòng vụ. Anh nhớn người dậy, nhìn thấy trong xe không có bóng hình nào cả. Thần tự, quét cảm biến xe ra. Bạch Niên Vũ nói. Quét gì mà quét chứ? Tiêu Tiểu Diệp từ phía dưới xe bò lên, trừng mắt với anh. Lúc nãy, khi xe phanh gấp đã bị trích sang một bên, cửa xe mở hé ra vừa vặn có thể ra ngoài. Nhân lúc xe phía trước bị bắn bất ngờ, cô chạy xuống, lại trúng quả đấu súng nên lăn xuống dưới xe. Quả nhân là Bạch phu nhân. Bạch Niên Vũ tuy mặt cười nhưng trong lòng chợt thoáng nhẹ nhõm. Cảnh giác, anh đẩy cô ra sau mình. Xuyệt. Thần tự, quét xe phía trước. Ra, xe đấy lúc đầu chỉ có một người. Nhiệt trong cơ thể đang yếu, nhanh rời khỏi chỗ đó. Bạch Niên Vũ đã lường trước kéo cô đứng dậy, xuyên qua bom đạn nhảy xuống khe núi. Chiếc xe sau phát nổ, đoàng, đoàng, sát thủ phía trước bị bắn hết vào tứ chi. Vụ nổ ảnh hưởng rất lớn khiến cho cả ba xe đồng loạt nổ. Tiêu Tiểu Diệp không nhớ kỹ ký ức lần đó của mình là gì, chỉ biết anh ôm cô, đặt cô nằm trên mình, lấy thân mình làm bệ đỡ cho cô và lời nói bâng quơ. Tiểu tình nhân, đừng xuống hoàng tuyền vì có em mà đẹp đẽ. Đám sát thủ đó có gắn bom trong người, chỉ cần tim bọn chúng ngừng đập thì quả bom sẽ phát nổ. Lúc nãy, kẻ ở trong xe kia chết, kích hoạt quả bom. Mấy tên sát thủ còn lại cũng vì ảnh hưởng của quả bom mà đồng loạt phát nổ khiến cho đường phá hủy nặng nề. Nhanh chóng tìm thiếu gia và phu nhân dưới khe núi đó có con suối nhỏ. Thần tự sau khi chứng kiến vụ nổ, hét lớn với vệ sĩ. Chỗ này chính là ngọn núi đôi, liên kết giữa hai núi chính là con sông. Lúc nãy hai người kia đã rơi xuống con sông đó, không thể khẳng định nhưng tỷ lệ sống sót là vẫn còn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 91, cửu tử nhất sinh. Nếu như giữa chúng ta cơ hội sống chỉ có thể là 1% thì anh nguyện ý dâng 1% ấy cho em. Chỉ hy vọng em lúc còn sống nhớ anh nhiều hơn anh nhớ em một tí, yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Nước lạnh xuyên qua từng lớp da thịt cô lạnh toát, nhưng lại có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Bạch Tổng bị mất máu quá nhiều, các vết thương trên cơ thể chằng chịt. Trong cơn lờ mờ, cô nghe thấy tiếng ai nói. Cô cố gắng điều chỉnh ý thức của mình thật tỉnh táo. Hóa ra, cô đã được cứu sống rồi. Vậy thì chỗ hiện tại của cô chắc là bệnh viện. Bác sĩ Tiêu, đừng cố gắng. Cô vừa bị rơi xuống nước. Hãy cứ nghỉ ngơi. Y tá nhận ra dấu hiệu của cô, vội dặn dò. Bạch, cổ họng cô khô khốc, cố gắng nói. Bạch Tổng đang ở phòng cấp cứu đặc biệt. Y tá hiểu ý. Phu nhân, hiện tại thiếu gia đang cấp cứu, cô cứ an tâm nghỉ. Thần Dực đứng một bên canh chừng Tiêu Tiểu Diệp vội nói. Nhưng đoạn đối thoại lúc nãy, cô vẫn nghe được, vết thương, mất máu. Cô rút dây chuyền, đưa, tôi tới chỗ anh ấy. Cô càng nói, cổ họng càng đau. Không được, sức khỏe của phu nhân rất yếu. Thần Dực ngăn cản. Thần Dực, giúp tôi được không? Cô khẩn thiết nhìn về anh ta. Thần Dực bị lung lay, đỡ cô dậy. Phu nhân, sau này nhớ bù lại tiền thưởng Tết cho tôi. Nói rồi giúp cô tới phòng cấp cứu. Thần Tự nhìn cô, thở dài. Mạng của thiếu gia chưa chắc đã giữ được. 6 phát đạn trong người, lưng thì bị xây xước nặng. Tiêu Tiểu Diệp khựng người, vào đó bao lâu rồi? Một tiếng, vậy vẫn cứu được. Thần Dực, lấy đồ phẫu thuật tới cho tôi. Nhưng tay trái của cô đã gãy. Thần Dực kinh ngạc. Là bác sĩ, vẫn còn tay, vẫn cứu người được. Cô nói. Cô thay đồ phẫu thuật, may mắn là cô gãy tay trái, tay phải là tay thuận. Cô đi vào phòng mổ dưới sự ngỡ ngàng của các bác sĩ, y tá trong đó. Lấy được bao nhiêu viên rồi? Cô đi tới bàn mổ, nhìn sơ qua ảnh bệnh án. Một viên ở xương sườn. Bác sĩ thông báo. Vị trí của đạn còn lại. 2 viên nằm bên trái thận, 1 viên ở bắp tay, 1 viên ở chân và 1 viên ở gần tim. Tiêu Tiểu Diệp tạm thời đã nắm được tình hình. Anh làm theo tôi này, phẫu thuật đồng thời. Anh lo việc bắp tay, chân, thận, còn tôi lo phần tim. Cô gật đầu ra lệnh. Nhưng như vậy, tỷ lệ mất máu rất cao. Bác sĩ phẫu thuật toát mồ hôi. Yên tâm, anh ta chết, tôi chịu tội. Tiêu Tiểu Diệp lạnh nói. Rạch. Hút máu. Kiểm tra chỉ số. Dùng một tay cứu người, không thể tin nổi. Các thao tác đều được thực hiện chuẩn. Quả nhiên là nữ thần của ngành oai. Đó là lần phẫu thuật nguy hiểm nhất mà cô đã từng làm. Không đơn thuần là cứu người từ địa ngục mà còn là cứu lấy tình yêu của cô. Mất máu. Y tá lo sợ. Nhịp tăng giảm. Huyết áp không ổn định. Bạch Niên Vũ này, bà đây chưa xử chết anh thì đừng lâu anh dám chết. Địa ngục yêu cầu anh canh năm xuống đó thì tôi giữ anh đến canh 10. Liệu hồn mà sống dậy đi. Chuyện tình nhân tôi còn chưa suy xét anh đấy. Cô vẫn tiếp tục phẫu thuật nhưng miệng thì lạnh nói. Anh không tỉnh dậy, tôi liền rút hết nước trong hồ cá, để cho các bảo bối nhà anh chết hết. Tiêu Tiểu Diệp, tôi nói được là làm được. Anh không khỏe lại, tôi hồng hạnh vượt tường, gả cho người khác. Cô nói một tràng dài, vừa nói vừa khóc, có lúc lại cười. Các bác sĩ, y tá thì tái mặt. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Nhịp tăng đang tăng lên. Huyết áp dần ổn định. Tiêu Tiểu Diệp cuối cùng cũng yên chuyện. Mắt cô mở lại. Đây đã là giới hạn cao nhất của cô rồi. Bác sĩ Tiêu. Thiếu gia. Thần Tự vào phòng thấy Bạch Niên Vũ cả người quấn băng trắng đang cầm tay Tiêu Tiểu Diệp. Xuyệt. Anh quay lại. Lắc đầu với Thần Tự. Vâng. Thần Tự hiểu ý rồi ra ngoài. Bạch Niên Vũ say sưa nhìn tiểu tình nhân đang mê man nơi giường bệnh. Sắc mặt cô nhợt nhạt, mày liễu trao lại, cô ngủ nhưng vẫn không yên. Bạch Niên Vũ, anh đừng chết. Cô nói mơ, bàn tay nắm lấy tay anh siết chặt lại. Ngoan, anh luôn ở bên em. Bạch Niên Vũ nói nhỏ, thần sắc của người kia dịu lại. Đừng hỏi anh vì sao mà vừa phẫu thuật xong vẫn tỉnh, anh không có phản ứng. ứng với thuốc mê đâu. Lúc phẫu thuật, anh chỉ là trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, đau đớn thế nào anh đều cảm nhận được. Tiếng ai đó nức nở, anh cũng nghe rõ. Vết thương ở sau lưng cần phải rửa. Y tá đi vào nhìn thấy cảnh này, có chút sững sờ. Đổi người, gọi con trai tới thay băng cho tôi. Bạch Niên Vũ đột nhiên nói. Y tá hơi đỏ mặt, gật đầu đi ra. Rất nhanh, hộ lý nam đã tới. Băng ở lưng đã thấm đỏ, máu chảy hòa với bông hoa anh túc càng thêm quỷ dị. Bạch Tổng, anh vẫn là nên chú ý sức khỏe, tránh nhiễm trùng. Hộ lý dặn dò. Được. Bạch Niên Vũ lạnh nhà. Căn phòng bệnh trở lại vẻ yên tĩnh. Người đàn ông dịu dàng ngắm nhìn cô gái trên giường bệnh. Tiêu Tiểu Diệp, em càng ngày càng to gan. Dám rút nước dọa giết bảo bối nhà anh. Dám hồng hạnh vượt tường. Chờ em tỉnh lại, anh chỉ em dần dần. Lần này sát thủ phái tới đều bị diệt. Bạch Niên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp vẫn sống. Thủ hạ lo lắng báo cáo tình hình cho William. Thật có số tốt. William bật cười. Hiện tại, Vân Nhiễm đang bị bắt Bạch Niên Vũ bắt lại. Còn lấy thân phận là tình nhân nữa. Hành động của anh ta chính là đang khiêu khích chúng ta. Thủ hạ nói. Vân Nhiễm, phái cô ta đi ám sát bất thành rồi. Lại còn bị làm nhục như vậy nữa. William chán nản. Chúng ta xử lý như thế nào? Thủ hạ hiểu ý, nhanh chóng hỏi. Kích hoạt con chip trong người cô ta, lặng lẽ thủ tiêu đi. Người đã mất giá trị thì không nên giữ lại. William bình thản. Thủ hạ nhận lệnh, đi giải quyết. Billy, nói xem, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? William quay sang, hỏi người đang ngồi ung dung trên ghế. Cứ để mọi chuyện tiếp tục như cũ. Billy lười biếng nói. Nghe nói Mục Tử Kỳ cũng đến Trung Quốc rồi. Nếu cô ta chuyển sang giúp bên kia thì sao? William bỗng dưng hỏi. Trong lòng là đang thăm dò. Không ngoài dự đoán, ai đó đã kích động. Tự tay tôi sẽ giết cô ta. Billy tàn nhẫn nói rồi cầm chiếc áo khoác đứng dậy rời khỏi. William lạnh lùng nhìn ra phía bên ngoài, nụ cười nhếch lên. Đứng giữa tình yêu và quyền lực, tình yêu hoàn toàn mất giá trị. BNV, ra nhớ mặt bọn đổ oan cho ra rồi đó. Chờ đấy, có ngày ra tống hết vào hồ cá. Ra bực rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 92 Hồng Kông, khu chung cư Đế Hoàn Ai Ai. Cô gái bị trói ngồi trên ghế, khắp người là các dây điện tử. Khóe miệng cô có vệt máu đỏ, môi khô nứt nẻ nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Tôi thật không hiểu, sao cô lại kiên trì như vậy chứ? Đến nỗi tự mình làm mình bị thương, đáng sao? Lâm Thiên Dương lắc đầu, lấy khăn lau vết máu cho cô gái kia. Cô gái kia nhếch môi. Lâm Thiên Dương, quy tắc của sát thủ chúng tôi chính là không phản bội. Lâm Thiên Dương gật đầu, tôi biết chứ. Nhưng mà Vân Nhiễm, liệu chủ của cô có phản cô không? Màn hình máy tính hiện nên dòng ký tự xanh nhà. Anh cười thầm. Chúng ta cùng đợi, thời khắc chất độc đốt cháy cơ thể cô. Giọng anh lạnh, lạnh tới nỗi Vân Nhiễm cũng cảm thấy sợ hãi. Hự, cô ta mặt méo lại. Cơn đau từ trong xương tủy khiến cô cảm giác như hàng ngàn ngọn dao đều không ngừng châm vào da thịt cô. Hóa ra, đến cuối cùng hắn vẫn tàn nhẫn như vậy. Ánh mắt dần mờ đi, cơn đau lụi dần, nụ cười đầy ngạo mạn của người đàn ông trước mắt cô sáng tới lạ. Đã là quân cờ thì không nên từ bỏ ván cờ sớm như vậy. Giọng nói ấy thấm vào trong từng thính giác, từng tế bào cô. Lâm Thiên Dương cởi trói cho Vân Nhiễm, đặt cô ta xuống ghế sofa, lấy điện thoại trên bàn, nhanh chóng gọi. Bạch Niên Vũ, cô tình nhân của anh tạm thời sống sót. Lâm Thiên Dương ung dung nói, không để ý tới việc người kia vừa được cứu khỏi quỷ môn quan về. Giữ cho nhịp tim cô ta ổn định. Bạch Niên Vũ nói rất nhỏ, âm thanh đè nén. Cậu có chắc là cô ta sẽ khiến cho William buông lỏng không? Hắn ta còn dám hạ lệnh xử cô ta mà. Lâm Thiên Dương xoa xoa trán. Chắc chắn, cho dù hắn ta có lựa chọn quyền lực thì vẫn không thể không có chút tình cảm với Vân Nhiễm. Hơn nữa, trong bụng cô ta còn có đứa con. Bạch Niên Vũ thản nhiên, William dám lấy Tiêu Tiểu Diệp làm bia đạn thì anh cũng có thể khiến cho nữ nhân của hắn ta chịu trận. À, không nói sớm, hại tôi mấy ngày nay đều đối xử với người ta rất bình thường. Lâm Thiên Dương nhíu mày. Bây giờ biết rồi thì có tâm chút đi. Diệp tỷ có sao không? Lâm Thiên Dương hỏi. Vẫn ổn. Giọng Bạch Niên Vũ dịu dàng. Ờ, thế thôi. Lâm Thiên Dương nhận được tin mà mình muốn có rồi nên bình thản. Không hỏi thêm ư? Bên kia đầy nghi hoặc. Hỏi thêm gì? Lâm Thiên Dương tỉnh bơ. Đậu, ra đây cũng bị thương. Phẫu thuật đau tận xương tận tủy như vậy mà cậu không hỏi một câu ư? Bên kia không kìm chế được. À, Lâm Thiên Dương lạnh nhà, rồi tắt máy. Ánh mắt anh rời lên thân ảnh cô gái trên ghế. Vân Nhiễm, cô quả nhiên khiến tôi bất ngờ đấy. Bạch Niên Vũ tối mặt ném điện thoại xuống bên giường, rồi lại dịu dàng nhìn cô gái ở bên cạnh mình. Phòng bệnh của bọn họ là phòng đôi, ông một giường, bà một giường. Phân ra như thế là để tránh làm ảnh hưởng tới vết thương của nhau, nhưng mà Bạch Niên Vũ lại là kẻ thích ngủ cùng vợ nên liền không kiêng nể sang bên giường vợ. Còn giường anh thì nhằm mục đích làm cảnh. Bao giờ thì em mới tỉnh lại vậy? Đại bệnh nhân như tôi còn tỉnh lại sớm, huống chi là một vị như em. Bạch Niêm Vũ cầm bàn tay trắng nõn nà của cô, nghịch ngợm rồi lẩm bẩm. Nắng chiều dịu nhẹ len qua tấm màn cửa ánh rọi lên thân ảnh hai người kia. Người đàn ông tuấn mỹ cả người bó băng đang trìu mến chăm sóc cô vợ gãy tay. Khung cảnh nên thơ nên mộng này khiến cho người ta liên tưởng tới một hình ảnh vợ chồng, phế vật. Lúc Tiêu Tiểu Diệp tỉnh dậy là khi trời đã tối hẳn, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay và cả ánh mắt trìu mến dõi theo mình, cô bật giác và khóc lên. Bạch Niên Vũ, tên chết tiệt, sao anh không chết luôn đi? Bạch Niên Vũ đơ như tượng sáp, này là sao? Vào chuyện, Bạch Niên Vũ không nói gì. Ôm lấy cô, nhưng mà vừa ôm cô thì đã cảm nhận được vết thương đang rách ra. Anh sợ mấy bảo bối nhà anh đi đời nên không nỡ chết. Anh nén đau, cố tươi cười. Tiêu Tiểu Diệp nhìn giọt mồ hôi trên trán anh, hiểu ngay, vội dịch người ra, bỏ xa anh một quãng. Mắt cô nhìn lên người anh, máu chảy đỏ rất gớm, trong lòng cô dâng lên cỗ nhói đau. Gọi bác sĩ vào thay băng đi. Cô nhỏ giọng. Bạch Niên Vũ gật đầu. Ấn cái nút đầu giường, hộ lý rửa vết thương giúp anh, nhìn mấy vết khâu tứa ra mà kinh hãi. Vị này mất cảm giác rồi hay sao? Mới phẫu thuật xong đúng 7 tiếng thì đã tỉnh lại, bây giờ lại thế này nữa. Tiêu Tiểu Diệp không dám nhìn anh, cúi đầu xuống. Khi phẫu thuật, có đau không? Cô hỏi. Bạch Niên Vũ ngây người, đau không ư? Làm bác sĩ mà sao lại vậy hả? IQ vứt đâu rồi? Mẹ nó! Không phản ứng với thuốc mê thì đau chứ sao không đau. Nhưng mà đã sớm quen rồi. May là trước khi gắp đạn ở tim ra, anh cũng lâm vào hôn mê luôn nên đau đớn tạm thời bỏ qua. Sau khi xử lý xong vết thương, Bạch Niên Vũ ngoan ngoãn quay về giường của mình. Tiểu Diệp, chúng ta bây giờ đồng cam cộng khổ nên vẫn là đối xử tốt với nhau một chút. Anh ngồi hướng về giường cô, ánh mắt sáng rực. Chó mới thèm cùng với anh. Tiêu Tiểu Diệp lạnh nhà. Tiêu Tiểu Diệp, sao em có thể nói mình là một con chó như vậy? Thanh niên trai mặt không sợ ngang nhiên nói. Tiêu Tiểu Diệp, công đạo, thần thánh, Phật tổ ơi làm ơn hãy hiển linh.